Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 1002, vô địch Minh Vương. Chủ nghệ so đấu, không khí trong nháy mắt này trở nên ngưng trệ. Mọi người cảm giác mình phảng phất lâm vào trong vũng bùn giống như muốn động đánh một chút, đều trở nên 10 phần gian nan. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn qua trong hư không Minh Vương ngươi a. Hiện ra trước đó chưa từng có kinh ngạc. Tiểu U trong mắt đen nhánh trong tràn ngập kinh ngạc. Đây là nàng chỗ nhận biết Minh Vương ngươi a a. Tiểu Hoa trốn ở Tiểu U sau lưng, nhìn lấy này trôi nổi tại hư không, ăn mặc đỏ áo giáp màu đỏ Minh Vương ngươi a. Tam Hoa mắt rắn trong tràn ngập tinh mang, Lạc Cơ hai tay che miệng, trong đôi mắt bộc phát ra ái tâm. Oa, Minh Thần Giáp, Minh Vương ca ca quá tuấn tú. Ăn mặc đỏ áo giáp màu đỏ Minh Vương ngươi a. Tại thời khắc này phảng phất trở thành cả phiến thiên địa tiêu điểm. Liền xem như cách đó không xa tiên hỏa đều là tại hắn quang mang hạ trở nên 10 phần ảm đạm. Kim Giác Đan tay nắm lấy kim loại thiết phiến, trong đôi mắt cũng là tràn ngập vẻ hưng phấn, nhìn chằm chằm trong hư không Minh Vương ngươi ha. Vương ghét nhất người khác cầm Vương lão cha nói sự tình. Chấm ngoặc kép, Minh Vương ngươi a từ tốn nói. Mặc vào Minh Thần Giáp, Minh Vương ngươi a cho người ta cảm giác phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Giờ phút này Minh Vương ngươi a mới giống là chân chính chi phối Minh Khư lão đại tồn tại. Rốt cục mặc vào Minh Thần Giáp, lúc này mới ra dáng a. Kim Giác nhếch miệng cười to, lúc này mới có chút Minh Khư chi chủ bộ dáng a. Chấm ngoặc kép, nắm chặt thi quỷ phong hồn phiến. Kim Giác đôi mắt nhất thời một trương. Sau một khắc, bả vai lắc một cái, phiến tử đột nhiên biến lớn, hai tay nắm ở kim loại thiết phiến, hướng phía Minh Vương ngươi a chỗ là phương hướng, chính là đột nhiên vung lên. Nhưng mà, sau một khắc, Kim Giáp đôi mắt thít chặt, tràn ngập tử vong cùng băng lãnh cuồng phong chưa từng xuất hiện. Hắn phiến tử cũng không có huy động xuống dưới. Minh Vương ngươi a không biết khi nào đã xuất hiện tại Kim Giác trước mặt, nâng lên bị đỏ áo giáp màu đỏ kiện hàng cánh tay. Bắt lấy này kim loại thiết phiến cán quạt, Kim Giác vô luận dùng bao nhiêu khí lực, đều không cách nào huy động xuống dưới. Mặc vào Minh Thần Giáp, Minh Vương ngươi a đôi mắt phát sinh biến hóa, trở nên dài nhỏ vô cùng, cao quý mà lãnh ngạo. Kim Giác cùng Minh Vương đối mặt, hai người ánh mắt trong hư không đụng vào nhau. Minh Vương ngươi a nâng lên một cái tay khác, bấm tay, bắn ra, cả ngón tay đều là bị Minh Thần Giáp cho triệt để kiện hàng. Một chỉ này, gầy tại Kim Giác trên trán. Oanh, Kim Giác cả người thân thể đều là bị oanh bay ngược mà ra, phi tốc hướng phía nơi xa đập tới. Không khí đều là phát ra trận trận âm bạo. Oanh, một tiếng vang thật lớn, liên hoa thế giới biên giới nhất thời nổ tung, âm vang đổ sụp, Minh Vương ngươi a lơ lửng tại hư không, đầu bị khải giáp kiện hàng, đôi mắt đạm mạc, nhất kích, Kim Giác bại trận. Thế nhưng là, cái này còn xa xa không có kết thúc, liên hoa thế giới bị đụng vỡ nát, hóa thành từng cái khối vụn, Kim Giác thân hình hiển hiện, đứng lặng tại một khối vỡ nát trên đất bằng. Hắn ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm Minh Vương ngươi ha. Cái trán sưng lên, có máu tươi chậm rãi chảy xuống. Kim Giác rốt cục thụ thương, thật mạnh, nhưng là sảng khoái. Kim Giác nhếch miệng cười to, hai tay nắm ở kim loại thiết phiến, bỗng nhiên vung lên. Oanh, lôi cuốn lấy tử vong cùng băng lãnh cuồng phong lại lần nữa quét mà đến. Cuồng phong cuốn lên, hóa thành long quyển phong, phá toái đại lục bị không ngừng bao phủ, sau cùng thế mà hóa thành một đầu dữ tợn thạch long. Minh Vương ngươi a lơ lửng trong hư không, hai tay ôm ngực, đạm mạc nhìn lấy, đối mặt này quét mà đến cự đại long quyển phong, thân thể vị nhưng bất động, liền xem như gào thét thạch long, cũng không có cách nào ảnh hưởng đến hắn. Đối mặt thạch long, Minh Vương ngươi a vẫn như cũ là cao quý trang nhã. Sau lưng kim loại hai cánh nhất thời lắc một cái, đột nhiên bắn ra mà ra, rầm rầm rầm, sau lưng hai cánh phảng phất hóa thành dao nhọn, hướng phía này Thạch Long chém tới. Vung đao tốc độ cực nhanh, để cho người ta mục đích tiếp không rảnh. Thạch Long nhao nhao vỡ nát, Long Quyển Phong đều là bị oanh tán đi. Kim Giác nhếch miệng cuồng tiếu, nhưng mà, sau một khắc, tiếng cuồng tiếu im bặt mà dừng. Bởi vì Minh Vương ngươi a xích hồng sắc thân thể đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Thật buồn cười a, Minh Vương ngươi a thản nhiên nói. Về sau trở tay một bàn tay vung ra, oanh một tiếng nện ở Kim Giác trên mặt. Kim Giác đôi mắt thít chặt, cả khuôn mặt tựa hồ cũng biến hình giống như thân hình bên cạnh bay. Trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, rầm rầm rầm, mặt đất không ngừng bị oanh vỡ nát. Kim Giác ngã xuống đất, đem mặt đất ném ra một cái đường kính sâu mấy trăm thước hố. Không phải muốn đánh nhau a? Đến a, chấm ngoặc kép, phảng phất thuấn di, Minh Vương ngươi a xuất hiện tại từ trong hố sâu leo ra Kim Giác đỉnh đầu. Một chân nhẹ nhàng điểm xuống, Kim Giác vừa mới toát ra đầu, cả người lại lần nữa bị đạp xuống qua, toàn bộ mặt đất lại lần nữa nổ tung. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Kim Giác thân hình bị từ mặt đất đập bay mà ra, lơ lửng trong hư không. Minh Vương chính diện đối mặt với hắn, Kim Giác đồng tử thít chặt, ầm ầm ầm ầm, vô hình công kích oanh ra, phảng phất từng quyền nện ở Kim Giác trên thân thể. Kim Giác thân thể không ngừng vặn vẹo, trên thân hắc giáp tựa hồ cũng bị nện lõm xuống dưới. Không phải muốn đánh nhau a? Hoàn thủ a? Minh Vương dài nhỏ trong đôi mắt tràn ngập bạo ngược. Kim Giác không có chút nào sức chống cự. Nơi xa, Lạc Cơ trợn mắt hốc mồm. Tiểu U cùng Tiểu Hoa cũng là ngốc trệ tại nguyên chỗ. Cái này hiện ra đơn phương ngược sát, là chuyện gì xảy ra? Oanh! Kim Giáp thân thể đình chỉ run run, đầu bị Minh Vương ngươi a một tay nắm lấy. Bành, Minh Vương ngươi a không chút khách khí dùng đầu đụng vào. Cùng Kim Giác đầu đụng vào nhau, Kim Giác đầu phảng phất muốn nổ tung giống như, trong miệng mũi đều là tràn ra máu tươi, cả người trước đó chưa từng có chật vật, mặt đều là bẻ cong, khải giáp đều là lõm. Soạt, Kim Giác ngửa mặt ngã trên mặt đất, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Không ngừng thở dốc, U Minh trên thuyền, Tiểu U thở ra một hơi thật dài. Minh Vương ngươi a dù sao cũng là Minh Vương ngươi ha. Khóe miệng hơi nhíu, liền xem như Kim Giác ngục chủ, xem ra cũng bắt hắn không có cách nào. Rầm rầm, đá vụn chậm rãi lăn xuống. Kim Giác ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm Minh Vương ngươi a. Hắn từ dưới đất bò dậy, xì một ngụm máu tươi, cười lên ha hả. Minh Vương đại nhân, trò chơi kết thúc. Hả? Minh Vương ngươi a nhất thời sững sờ. Sau một khắc, cảm thấy sau lưng một trận đáng sợ kình phong truyền đến. Xẹt một tiếng, hư không đều là bị cắt vỡ nát. Oanh, Minh Vương ngươi a nhất thời bị hung hăng từ trong hư không nện đến trên mặt đất. Minh Vương ca ca, người quá tuấn tú, đẹp trai đến Lạc Cơ đều không đành lòng xuất thủ. Thế nhưng là ứng long đại nhân nói đến mang ngươi trở về, cho nên Lạc Cơ đành phải không khách khí. Ngươi phải tin tưởng Lạc Cơ vẫn là yêu ngươi. Trong hư không, dáng người bốc lửa Lạc Cơ khiêng lưỡi hái tử thần hiển hiện, phấn nộn môi đỏ hiện ra lộng lẫy. Kim Giác trên thân thể thương thế cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khôi phục chậm rãi. Kim Giác thân hình bay lên không trung, cùng Lạc Cơ đứng chung một chỗ. Phế tích lan lộn, Minh Vương ngươi a ngạo mà đứng, nhàn nhạt nhìn chăm chú lên hai người. Nữ nhân, quả nhiên không thể tin a, Minh Vương ngươi a nói. Bộ phương lần này muốn làm, tự nhiên không phải đậu hũ thối. Đồng nhược nhất chuẩn bị cho bọn họ là biết phát sáng đậu hũ. Xem xét chính là dùng không giống bình thường nguyên liệu nấu ăn chế tác. Trong đó ẩn chứa tiên khí, nồng đậm đến để cho người ta ngạt thở. Đây là dùng tiên tài chế tác mà thành đậu hũ. Quá hoàn mỹ. Công Thâu Ban thò đầu ra, tiến đến này đậu hũ phía trên, thật sâu ngửi một hơi. Từ đậu hũ phía trên tràn ngập ra mùi vị, chui vào Công Thâu Ban trong lỗ mũi, nhượng hắn toàn thân đều là lắc một cái, không khỏi cảm thấy một trận thư thái. Tâm thần nhất định, Công Thâu Ban tinh thần hải bốc lên. Sau một khắc, Tinh thần lực chính là mãnh liệt mà ra. Trong nháy mắt bao phủ lại này lò trên đài kim sắc hỏa diễm. Hắn thử nghiệm khống chế cái này kim liên yêu hỏa. Muốn phải hoàn thành nấu nướng. Tự nhiên là muốn khống chế tốt kim liên yêu hỏa. Nhưng là vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Đến coi là hẳn là rất lợi hại táo bạo kim liên yêu hỏa. Thế mà ra ngoài ý định nhu thuận. Tại hắn khống chế dưới. Phảng phất như cánh tay sai sử giống như. Đôi mắt hơi hơi sáng lên. Công thâu ban tâm thần nhất động. Một thanh tử sắc thái đao liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này tử sắc đồ ăn trên đao răng đầy vết rách. Đó là lúc trước hắn dùng thái đao ngăn cản cái kia có người tiên khí thời điểm chỗ vỡ nát. Thái đao nhất truyền, đùa nghịch một cái đao hoa. Công thâu ban cả người đều là lắng đọng xuống. Hắn một tay nắm chặt thái đao đầu đao. Một tay nắm lấy chuôi đao. Hơi hơi cúi người xuống. Thái đao nhẹ nhàng cắt xuống. Đem bếp lò bên cạnh đậu hũ đem cắt ra. Xoát xoát xoát, thái đao trong tay hắn xoay tròn. Rất nhanh, chính là có bã đậu bay ra ra. Thái đao mặt đao tại này đậu hũ phía trên nhẹ nhàng vỗ. Nhất thời mềm đậu hũ non hơi hơi lắc một cái. Trên đó bã đậu nhất thời bắt đầu chóc ra. Sau cùng, nhất tôn cầm trong tay liên hoa ngọc nữ đậu hũ điêu chính là nổi lên. Tay này nâng liên hoa ngọc nữ điêu khắc sinh động như thật. Phảng phất muốn sống tới giống như tung bay sợi tóc, dơ lên lụa mỏng, cùng này chuyển động liên hoa, đẹp không sao tả xiết. Hỏa diễm bên ngoài, Hiên Viên Hạ Huệ hít sâu một hơi. Cái này chạm trổ, đơn giản xuất thần nhập hóa. Anh ta thiên phú, tuyệt đối vô địch. Công Thâu Vân kiêu ngạo hất cằm lên, trong đôi mắt cũng là toát ra sợ hãi thán phục chi sắc. Mỗi lần kiến thức đến anh của nàng nấu nướng, nàng đều sẽ cảm thấy sợ hãi thán phục. Cẩn thận bưng lấy này điêu khắc tốt ngọc nữ đậu hũ điêu đem để vào trong nồi, bắt đầu chưng nấu. Một bên khác, Công Thâu Ban lại lần nữa bắt đầu chuẩn bị còn lại phối liệu. Cộc cộc cộc, thái đao nhanh như thiểm điện. Chỉ là một hồi, hết thảy nguyên liệu nấu ăn chính là đều xử lý hoàn tất. Lấy ra khác một cái nồi, kim sắc kim liên yêu hỏa chính là chui vào bếp lò đáy nồi, bắt đầu cháy hừng hực. Công Thâu Ban tiên cụ rất nhiều. Cái này nồi nấu tự nhiên cũng là tiên cụ. Mà ở tiên hỏa thiêu đốt dưới, nồi rất nhanh chính là nóng đứng lên. Suy suy suy, nhập dầu vào nồi. Nguyên liệu nấu ăn cũng là quét vào trong nồi. Một thanh tiên cụ cái nồi trong tay hắn chuyển động một vòng, bắt đầu lật xáo. Một hệ liệt động tác mây bay nước chảy. Đồng Nhược Nhất hài lòng gật gật đầu. Yêu mị trên mặt tràn ngập kỳ dị thần sắc. Bỗng nhiên, Đồng Nhược Nhất đồng tử nhíu lại. Quay đầu nhìn về phía Bộ Phương bên cạnh. Ông, kim sắc long cốt thái đao rơi vào Bộ Phương trong tay. Một tiếng long ngâm vang vọng. Để cho người ta có chút hoảng hốt. Bộ Phương tâm niệm nhất động. Này tiên hỏa chính là chui vào Huyền Vũ Oa. Oanh, ánh lửa ngút trời. Huyền Vũ Oa nhất thời phát nhiệt. Không hổ là tiên hỏa. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương con mắt hơi hơi sáng lên. So với thiên địa huyền hỏa, tiên hỏa uy lực quả nhiên tăng lên không chỉ một tầng thứ. Nếu như là dùng thiên địa huyền hỏa, chảo nóng còn cần thời gian rất lâu. Cùng Công Thâu Ban khác biệt, Bộ Phương cũng không có đối đậu hũ tiến hành cẩn thận cắt chém. Long cốt thái đao chém xuống, lưu tinh đao công nhất thời bắn ra, đậu hũ hóa thành từng cái đậu hũ khối. Mềm đậu hũ non rớt xuống, tựa hồ có co giãn giống như tại búng ra. Từ điền viên thiên địa cái này lấy ra từng cái bạo liệt tia lửa tiêu. Đây là hắn đặc biệt mà chuẩn bị, đem hoa tiêu để vào đốt nóng Huyền Vũ Oa tiến hành lật xào về sau. Lấy ra nồi, chuẩn bị dự bị, về sau lấy ra tử tỏi, đập thành nát con trai. Rất nhiều nguyên liệu nấu ăn cũng là nhao nhao lấy ra. Bộ Phương đây là muốn làm gì? Đồng Nhược Nhất hơi hơi nheo lại mắt. Tại tiên chủ giới, đậu hũ cách làm đều là coi trọng tinh xảo. Bởi vì đậu hũ mềm non, tinh xảo nấu nướng về sau sẽ phi thường rung động, mà lại hội giữ lại loại kia mềm non cảm giác. Rất ít người sẽ đem đậu hũ chém thành khối vụn nấu nướng. Loại phương thức này không có bất kỳ cái gì mỹ cảm không nói. sẽ còn tại nấu nướng quá trình bên trong, khiến cho đậu hũ hóa thành cặn bã. Như thế, ảnh hưởng đậu hũ cảm giác. Bộ phương cách làm hoàn toàn phạm đậu hũ nấu nướng cấm kỵ. Hiên Viên Hạ Huệ cùng Công Thâu Vân tự nhiên cũng là nhìn thấy bộ phương nấu nướng loại này cổ quái phương thức, để cho hai người đều là hơi sửng sốt. Loại này lộn xộn nấu nướng, thật không biết tiểu tử này là như thế nào trở thành tiên trù. Để cho ta ca cùng loại người này so đấu chủ nghệ, quả thực là đối anh ta vũ nhục. Chấm ngoặc kép, Công Thâu Vân bĩu môi, khinh thường nói ra. Hiên Viên Hạ Huệ lại là nhíu mày. Không, bộ lão bản không phải bình thường đầu bếp. Hắn món ăn cuối cùng sẽ cho người ta ra ngoài ý định kinh hỉ. Người thế mà khen những người khác, không khen ta ca. Công Thâu Vân quay đầu lẩm bẩm một tiếng, trừng mắt Hiên Viên Hạ Huệ. Hiên Viên Hạ Huệ nhất thời cảm thấy một trận xấu hổ. Người nhìn, Công Thâu công tử phải hoàn thành. Hiên Viên Hạ Huệ tranh thủ thời gian chỉ hướng hỏa diễm màn sáng trong. Chuyển di Công Thâu Vân chú ý lực. Trong ngọn lửa, Công Thâu Ban để lộ lồng hấp. Nhiệt khí bay lên, trong cơn mông lung, quang hoa sáng chói, chướng mắt mà chói mắt. Một vị tay nâng liên hoa, phảng phất tiên nữ giống như đậu hũ điêu giống như từ tiên cảnh bên trong đi ra. Rầm rầm, nhưng mà, Công Thâu Ban cũng không có bị này đậu hũ điêu mỹ lệ hấp dẫn. Kim quang chập chờn, một muỗng dầu nóng tưới nước xuống. Suy suy suy, nóng hôi hổi mà lên. Ầm ầm, liên hoa trên thế giới không? Đen nhánh mây đen từ một bên cuồn cuộn bao trùm mà đến. Mà khác một bên đồng dạng có mây đen đè xuống. Hiên Viên Hạ Huệ cùng Công Thâu Vân đều là ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm hư không? Hai người đôi mắt đều là co rụt lại. Hai đoàn mây đen, đây là... Hai người đều muốn dẫn động lôi phạt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.